Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tên kia ngươi không động được. Bày ra trên bàn donut bị bỗng nhiên chấn động tới không trung, tiếp lấy lại cùng nhau rơi xuống. Hai tay thành trưởng đập vào trên bàn, gáp kinh ngạc nhìn qua một bên Kuzan. Người mới vừa nói tên kia hình dạng thế nào tới? Golden Lion Siki, Don Jiu hai người thoát đi Impel Down một chuyện đã sớm truyền đến hải quân bản bộ Cương Cốt Công. Trong tai, Cương Cốt Công là số ít biết Don Jiu thân phận người. Tự nhiên, tại trước tiên Cương Cốt Công liền đem tình hình thực tế báo cáo cho Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lộ ra rất gấp. Dù sao bọn hắn cũng biết Don Jiu cái loại người này là không thể nào tại Impel Down đợi cả đời. Thời gian 8 năm, đã rất để bọn hắn ngoài ý muốn. Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh, hoặc là nói là trả lời. Chỉ có một câu, từ Impel Down vượt ngục chỉ có một người. Đó chính là Golden Lion Siki. Nói cách khác, Don Jiu sự tình không cần hải quân quản. Bởi vậy, tại Golden Lion Siki tiết lộ Don Jiu hành tung tình báo cho hải quân về sau, hải quân vẫn không có khai thác bất luận cái gì hành động. Thành như Ngũ Lão Tinh lời nói như vậy, từ Impel Down bên trong vượt ngục người chỉ có một cái Golden Lion Siki. Làm cùng Don Jiu tiếp xúc nhiều nhất gáp, đương nhiên cũng là người biết chuyện một trong. Đang nghe Kuzan đối với quán ba đánh nhau một chuyện hình dung bên trong, gặp cơ hồ có thể khẳng định tên kia chính là Don Jiu. Người làm đúng, hết thảy lấy cam đoan Roger công khai tử hình có thể thuận lợi tiến hành làm trọng. Dừng lại một chút, gặp lại bổ sung, tiểu tử kia gọi Don Jiu, Don Quixote Togudon Jiu, về sau tận lực không muốn cùng hắn có xung đột. Don Quixote, hắn cùng Hải Lưu Manh Do Flamingo là chấm ngoặc kép, Kuzan suy đoán nói. Không sai, Togudon Jiu là Do Flamingo thân đệ đệ. Bất quá cũng không cần sợ bọn họ. Nhưng đối với hải quân mà nói, Don Quixote chính là phiền phức đại ngôn từ. Gáp xoa xoa đôi bàn tay bên trên cặn bã, như thế giải thích nói. Hắn không có khả năng đem Don Jiu cùng thân phận của Do Flamingo nói cho Kuzan. Cho dù hắn cũng thưởng thức Kuzan cái này nhân tài mới nổi, thế nhưng là lấy Kuzan trước mắt năng lực, còn không thích hợp tiếp xúc đến cấp độ này. Kuzan tùy tâm tôn kính Gáp, cũng tương tự phi thường tín nhiệm Gáp. Đã Gáp như thế khuyên bảo hắn, hắn tự nhiên ghi tạc đáy lòng. Sengoku cùng Zephyr đến địa phương nào? Gáp lần nữa ngồi xuống, bưng lấy đâu nát tiếp tục hướng bên trong miệng mãnh bỏ vào. Sengoku đại tướng cùng Zephyr đại tướng hạm đội xuyên qua Campbell. Dự tính chậm nhất ngày mai buổi sáng liền có thể đến Lốc Tao. Kuzan hồi đáp, ngược lại là rất chuẩn thời gian. Gáp gật gật đầu, chính là minh bạch, hải quân lực lượng phân bố rất rõ ràng. Ngoại trừ hải quân nguyên soái Cương Cốt Công tọa trấn hải quân bản bộ Marineford bên ngoài, cơ hồ tất cả lực lượng đều triệu tập đến Lốc Tao. Hải quân anh hùng Gáp trước một bước đến Lốc Tao. Kuzan vì phó quan phụ trách duy trì Lốc Tao trị an. Tiếp theo lấy hải quân đại tướng Sengoku, đồng dạng giữ lại đại tướng đầu hàm hải quân tổng huấn luyện viên Black Arm Zephyr cầm đầu. Phó quan Sakazuki, Borsalino hai người làm phụ cường đại đội hình phụ trách áp giải hải tặc vương Roger. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, nước thiên tướng tiếp một tiến chỗ, sóng bạc cuồn cuộn mà tới. Lộc cộc, quân hạm vòng lăn bơi. Thôi động quân hạm nhanh chóng hướng phía trước chạy. Hai cái thân cao mã đại toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng nam tử trung niên đứng ở đầu thuyền. Roger tên kia còn an phận sao? Zephyr thân nhân đều chết tại hải tặc chi thủ. Hắn chán ghét tất cả hải tặc. Hắn không ghét Roger người này, nhưng hắn căm hận thân phận của Roger. Vẫn là như thế, xem không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì. Sengoku là vũ lực cường đại trí tướng, hắn lại không cách nào xem thấu Roger ý nghĩ, thật sự là hổ thẹn trí tướng chi danh a. Sengoku lắc đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa, đường chân trời bên trên một mảnh như có như không bóng đen xuất hiện. Lốc tao xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chuẩn bị một chút, sắp đến, Zephyr lạnh giọng nói. Sakazuki, danh hiệu Akainu, tự nhiên hệ nham tương trái cây năng lực giả, đang nghe Zephyr mệnh lệnh về sau, cũng không có dư thừa biểu lộ. Hắn khẽ gật đầu, cương nghị phun ra hai chữ, minh bạch, đạp, đạp đạp. Sakazuki dẫm lên trầm ổn hữu lực bộ pháp về sau đi đến. Hắn là hạm đội phó quan, phụ trách áp giải hải tặc vương Roger tiến về lốc tao tử hình. Hải tặc kết thúc thời đại sắp đến. Sakazuki siết chặt nắm tay, trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Dưới chân bộ pháp không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Lốc tao, tia nắng đầu tiên vẩy vào thị trấn bên trên, tỉnh lại ngủ say người. Don Gil, Doflamingo hai người đứng tại bờ biển, đưa mắt ngóng nhìn biển cả chỗ sâu. Cái hướng kia, tựa hồ có một đám hạm đội cái bóng xuất hiện. Phất phất phất, so dự tính phải sớm đâu. Doflamingo cười quái dị một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Don Gil. Đừng ngốc, chỉ ít tại tới gần giữa trưa thời điểm mới có thể đến. Don Gil phi thường rõ ràng hải quân đối với lần này tử hình coi trọng cỡ nào. Đã thời gian định tại giữa trưa, như vậy Roger không có khả năng sớm đổ bộ lốc tao. Hải quân có năng lực ứng phó bất kỳ bên nào thế lực, nhưng hải quân không thể cùng thời gian chính diện ứng đối tất cả băng hải tặc cùng giấu ở trong bóng tối dưới mặt đất thế lực. Roger tại Đông Hải địa phương nào an toàn nhất? Tự nhiên là trên biển. Từ khổng lồ hải quân hạm đội hộ vệ, bất kỳ cái gì thuyền tới gần cũng sẽ ở trước tiên bị đánh chìm. Đồng thời triệu tập đến lốc tao hải quân cũng có thể trước tiên trợ giúp. Bởi vậy Don Gil mới có thể nói, áp giải hải tặc Roger quân hạm chỉ có tại tới gần giữa trưa thời điểm mới có thể đến. Huynh đệ hai người đối mặt biển cả, miễn cưỡng ngồi tại trên thềm đá, trong trầm mặc, trắng bệch bọt nước cọ rửa bên bờ biển cắt đá. Xấu hổ thái dương lặng lẽ thuận mây dai bò lên trên bầu trời. Bắc Hải, thế nào? Don Gil đột nhiên lên tiếng hỏi. Tìm được một chút, người nhà, Doflamingo không hiểu nói. Thuận Doflamingo ánh mắt, Don Gil liếc qua đứng ở phía sau cách đó không xa Diamante. Giống như còn có Trebon, Piker cùng Virgo đi. Doflamingo bên người ban sơ tổ bốn người bên trong, Don Gil duy nhất thưởng thức liền chỉ có một cái Virgo. Bất quá, bốn người đối với Doflamingo đều rất trung tâm. Có điểm này, như vậy đủ rồi. Bắc Hải nhưng có cái gì tương đối cường đại thế lực? Don Gil thu tầm mắt lại, lại hỏi, yên tâm, ta có thể làm được. Doflamingo có chút nhíu mày. Hắn nghe ra được Don Gil trong lời nói toát ra nhàn nhạt quan tâm. Nhưng hắn không thích Don Gil không tín nhiệm. Người có ít liền tốt. Don Gil nhếch miệng cười một tiếng. Doflamingo thế nhưng là cái mạnh hơn gia hỏa. Vốn cho rằng nói chuyện đến đây liền kết thúc. Nào có thể đoán được lúc này Doflamingo lại đột nhiên lên tiếng. Nâng lên một cái mới chủ đề. Trước ngươi nói hai chuyện đều có mặt mày. Doflamingo ngưng tiếng nói. Nghe vậy, Don Gil thần sắc khẽ giật mình. Cứ việc những năm gần đây hắn đều an tĩnh đợi tại Impel Down khổ tu. Có thể một năm kia đáp ứng hai chuyện hắn đều một mực ghi tạc đáy lòng. Úc, đã đem tới tay, vẫn là nói chỉ là đạt được tương quan tin tức. Đem tới tay, nào có dễ dàng như vậy? Doflamingo cười lạnh, không nói trước vốn là như là mò kim đáy biển viên kia trái cây. Chính là đảo ngư nhân bản thân cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Thật sao? Don Gil không thèm để ý thái độ, tức giận đến Doflamingo gân xanh trên trán một trận cổ động. Hít sâu một hơi, Doflamingo lấy lại bình tĩnh, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.